Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1823, chương 1823, giải quyết nội ứng. Ta thiên a, điều đó không có khả năng. Một tên quan chỉ huy súng lại đi qua nhìn trên văn kiện nội dung, nhất thời nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này, đây là cái gì tình huống? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Một tên khác quan chỉ huy trừng to mắt, nhìn lấy Lý Minh nghi vấn hỏi. Vừa mới ta không phải nói à? Bọn họ mục đích chính là vì xâm lấn Hoa Hạ khu. Sử dụng chúng ta người chơi lực lượng, giúp bọn hắn đạt thành xưng bá đại khu mục đích. Đến thời điểm Hoa Hạ khu quốc khố tiền tài, cơ hồ muốn bị bọn họ vơ vét không còn gì. Mà lại thời gian dài đến nay, linh giới Hoa Hạ khu đại lượng thu nhập cũng sẽ liên tục không ngừng bị bọn họ bắt đi. Lý Minh nghiêm mặt nói ra. Đại thần, trừ tiền tài nơi phát ra, ngài còn có cái gì chứng cứ sao? Bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Vì sao lại có lớn như vậy năng lượng? Thương Khung Lãng Đào Sa đã cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy. Bất luận cái gì người chơi tổ chức, bất luận cái gì xí nghiệp tập đoàn tài chính, cơ hồ đều không có lớn như vậy thủ đoạn. Liên hợp bốn cái con đường tiền tài nhằm vào Hoa Hạ khu. Bọn họ lai lịch, ta chỉ có thể nói cho các ngươi. Đây là tới tự Bắc Mỹ đại khu âm mưu. Bọn họ cũng tại vốn đại khu bên trong ma quyền sát trưởng. Chờ đợi Hoa Hạ khu minh hữu giúp bọn hắn mở ra cục diện. Sau đó bọn họ thừa cơ đến đây công kích chúng ta. Các ngươi Thương Khung Liên Minh hiện tại không sẽ chủ động mở ra khu chiến. Bọn họ sẽ chỉ chờ đợi minh hữu đến đây xâm chiếm chúng ta đại khu. Đây là bọn họ cướp bóc chúng ta Hoa Hạ khu tư nguyên bước thứ hai kế hoạch. Lý Minh nói ra, cái gì? Bọn họ thật là đáng chết. Thế mà dám làm như thế. Thương Khung Cật Biến Thiên Hạc phẫn nộ đem bánh bao giống như quyền đầu đập ầm ầm ở trên bàn. Phát ra phanh một tiếng vang trầm. Đừng nóng giận. Sự tình còn chưa tới xấu nhất cấp độ, cho nên ta đây không phải đến thấy các ngươi à? Lý Minh vừa cười vừa nói. Đại thần, xin cho càng nhiều chứng cứ. Thương Khung Lãng Đào Sa Y Nguyên không phải rất yên tâm. Tốt, vậy ta tiếp tục cho ngươi chứng cứ à? Các ngươi trước đó hai nhà công hội bên trong, mỗi người có một vị thần các cao thủ đi. Lý Minh hỏi, chúng ta đều biết. Cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Bọn họ đã rất lâu không có xuất hiện qua. Số điện thoại cũng đều đổi. Thương Khung Lãng Đào Sa nghi hoặc hỏi. Bọn họ tên là Nhâm Kiệt cùng Lưu Vân Huy. Từ khi các ngươi hai nhà công hội đóng cửa về sau, Thương Khung Liên Minh thừa cơ muốn mời chào bọn họ. Đáng tiếc hai vị này cũng không có đồng ý. Cho nên bọn họ phân biệt lấy khác biệt tội danh. Bị bắt vào ngục giam đại thời gian nửa năm. Lý Minh nói ra. A, đây là thật. Tất cả mọi người lần nữa sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Bọn họ hiện tại thế nào? Thương Khung Lãng Đào Sa khẩn trương hỏi. Hiện tại phóng xuất, trước mắt cũng tại linh giới bên trong. Nghe lệnh của Thương Khung Liên Minh Hạch Tâm Cao Tầng, chỉ là trò chơi ID biến, mà lại cũng không có gia nhập các ngươi Thương Khung Liên Minh. Lý Minh đem tình huống đơn giản nói cho bọn hắn. Thật sự là đáng hận. Bọn họ còn có dạng này thủ đoạn. Tất cả mọi người bị hù dọa. Bọn họ chỉ là các người chơi. Liên lụy đến kinh người như vậy âm mưu thủ đoạn bên trong. Mỗi người đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Các ngươi rất nhanh liền có thể cùng bọn họ hai vị gặp mặt. Ta ngay tại sắp xếp người liên hệ bọn họ, giúp bọn hắn thoát khỏi địch nhân khống chế. Lý Minh nói ra, đại thần, ngài lại là thân phận gì? Thương Khung Lãng Đào Sa kinh ngạc hỏi. Ta, Lý Minh há to mồm, hắn chỉ là nghĩ hết biện pháp muốn thuyết phục bọn họ. Bất luận cái gì phương diện tất cả đều suy nghĩ tỉ mỉ qua giải thích như thế nào. nhưng chính là không có nghĩ đến giải thích chính mình thân phận. Bây giờ đối phương hỏi lên như vậy, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra nên như thế nào giải thích. Minh ca thân phận thật không đơn giản a. Hắn bạn gái thế nhưng là quốc tế siêu mẫu Phó Tử Yên. Mà Phó Tử Yên càng là phó thị tập đoàn Hòn Ngọc quý trên tay. Các ngươi đây hẳn phải biết a. Kinh Lan ở một bên vừa cười vừa nói. Phó thị tập đoàn, trách không được bốn đại liên minh phát triển tốt như vậy. Sau lưng lại là phó thị tập đoàn chỗ dựa. Mọi người cùng nhau kinh ngạc không thôi. Phó thị tập đoàn cũng không phải cái gì phổ thông tập đoàn tài chính. Trước mắt tại toàn bộ Hoa Hạ Quốc đủ để đứng hàng trước ba đại xí nghiệp. Mà phó thị gia tộc gia chủ Phó Minh Hiên, càng là trước mắt trong nước số một số hai siêu cấp phú hào. Tại toàn bộ châu Á cũng có thể đứng hàng trước mấy tên. Cái này hay là bởi vì phó thị tập đoàn liên lụy ngành nghề quá nhiều. Tư sản không cách nào thời gian ngắn ước định đi ra. Cho nên cũng liền không có cách nào trao thị gia tộc tài phú liệt kê ra một cái chi tiết cặn kẽ. Tóm lại, phó thị tập đoàn quy mô, muốn so Bổng Quốc cùng Đảo Quốc cái kia hai nhà nổi tiếng xí nghiệp cùng nhau càng lớn không ít. Nhưng chỉ có Lý Minh Minh Bạch, Phó Minh Hiên chỗ lấy đem tập đoàn kinh doanh cường đại như vậy. Hậu trường thế nhưng là có quốc gia chỗ dựa, có vài quốc gia không cách nào ra mặt giải quyết sự tình. Đều là phó thị tập đoàn bỏ vốn làm thỏa đáng, cho nên rất nhiều ngành nghề phó thị tập đoàn đều có thể tùy tiện trưởng khống. Phó Minh Hiên thì tương đương với một cái người trung gian nhân vật một dạng. Một bên trong bóng tối trợ giúp quốc gia làm việc, một bên giúp gia tộc kinh doanh sản nghiệp. Phó thị tập đoàn hiện tại kinh doanh sản nghiệp liên quan đến truyền tin, bất động sản, công nghiệp hóa chất, tư nguyên chờ một chút đại hình sản nghiệp, mà lại ở nước ngoài cũng có bàng đại đầu tư. Cho nên Kinh Lan như thế một giải thích, tất cả quan chỉ huy tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Lý Minh ánh mắt, theo vừa mới tôn kính, thì triệt để biến thành vẻ kính sợ. Bởi vì ngồi tại trước mặt bọn hắn, không chỉ có chỉ là một cái công hội thủ lĩnh, vẫn là một cái siêu cấp đại hanh. Bởi vì thế nhân đều biết, phó thị tập đoàn cái này đệ nhất người cầm lái, vẻn vẹn chỉ có Phó Minh Hiên cùng Phó Tử Yên hai người. Vô luận Phó Tử Yên hiện tại là cái gì siêu cấp siêu mẫu thân phận, nhưng nàng cuối cùng chơi mệt vẫn là muốn trở về tập đoàn. Kế thừa một bộ phận phó thị tập đoàn sản nghiệp khổng lồ. Ta làm sao không nghĩ tới. Đoạn thời gian trước trên internet, khắp nơi đều là đại thần cùng Tử Yên nữ thần quảng cáo. Nguyên lai các ngươi, Thương Khung Cật Biến Thiên Hạng ngạc nhiên nói ra. Không có gì, phó thị tập đoàn cùng cá nhân ta quan hệ không lớn. Chúng ta bốn đại liên minh tiền tài đại đa số là chúng ta tiền tài tích lũy. Phó thị đầu tư ta không cần bao nhiêu. Lý Minh mỉm cười nói. Đại thần, ta hiện tại đối với ngài cũng không nghi vấn nữa. Ngài có thể tới khuyên nói chúng ta. Đây là cho chúng ta một cái thoát khỏi hắc thủ cơ hội. Chúng ta cần phải cảm tạ ngài. Thương Khung Lãng Đào Sa đem văn kiện đẩy trở về. Đứng người lên cung kính nói ra. Hắn hiện tại đã biết rõ. Lấy Lý Minh thực lực hoàn toàn không dùng đến tự mình mời chào bọn họ. Thế nhưng là hắn đến, nói rõ chính mình đám người này đụng phải cứu tinh, vô luận như thế nào không thể bỏ qua cơ hội này. Vừa mới chứng cứ tất cả đều cho thấy, Thương Khung liên minh sau lưng xác thực không đơn giản, bọn họ không thể tiếp tục cho những người này nối giáo cho giặc. Mà lại nói trở lại, Thương Khung liên minh cũng không có cho bọn hắn nhiều phong phú đãi ngộ, để bọn hắn cam tâm bán chính mình đồng bào. Bây giờ chọn lựa đã không quan hệ phẩm đức nghề nghiệp, mà chính là quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ người chơi lợi ích. Bọn họ căn bản không cần cân nhắc cái kia lựa chọn thế nào. Rất tốt, ta vẫn là câu nói kia. Các ngươi hiện tại hợp đồng tại thân, ta sẽ không để cho các ngươi làm trái hợp đồng pháp. những thứ này hợp đồng mang tới cũng không phải là muốn các ngươi hiện tại thi ký. Các ngươi đem những này hợp đồng dựa theo phía trên tên phát cho tương ứng người chơi. Chỉ chờ hiện tại thương khung liên minh cùng các ngươi hợp đồng đến kỳ. Các ngươi có thể trực tiếp ký tên, sau đó qua tới giúp ta. Lý Minh vừa cười vừa nói. Cái gì? Hiện tại không ký hợp đồng. Cái kia đại thần muốn chúng ta làm cái gì? Thương khung cật biến thiên hạ không hiểu hỏi. Người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất đơn giản, các ngươi hiện tại y nguyên còn tại thương khung liên minh. Nhưng là dựa theo ta mệnh lệnh hành động liền có thể. Ta sẽ không để cho các ngươi công nhiên bại lộ thân phận. Nhưng thời khắc mấu chốt cần muốn các ngươi phối hợp. Lý Minh vừa cười vừa nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.